Năm 1998, một thi thể nữ được phát hiện ngay trong khuôn viên Trường Đại học Quốc gia Thanh Hoa, Đài Loan đã khiến cho nhiều người một phen khiếp vía. Không những họ bị ám ảnh bởi tình trạng biến dạng của thi thể mà còn hoang mang vì danh tính thực sự của hung thủ. Chẳng ai có thể ngờ rằng nạn nhân đã bị chính bạn thân của mình đoạt mạng. Điều đáng nói hơn nữa, sau khi gây án, hung thủ đã dùng kiến thức học được để thực hiện âm mưu đánh lừa cảnh sát một cách ngoạn mục. Không những không hối hận về tội ác tày trời, kẻ sát nhân còn thản nhiên lấy thẻ tín dụng của nạn nhân tiêu xài, cung phụng cho bạn trai, yên tâm cho rằng bản thân sẽ thoát tội vì đã hủy hoại thi thể đến mức không ai có khả năng nhận ra. Đây là một vụ án không mất quá nhiều thời gian để tìm ra hung thủ, nhưng cái cách mà hung thủ đã thực hiện với nạn nhân là vô cùng man rợ. Câu chuyện đằng sau đó cũng khiến cho nhiều người phải vắt óc suy nghĩ. Vậy, nguyên nhân nào đã biến một sinh viên được đánh giá là ngoan hiền trở thành tên tội phạm, ra tay tàn ác với người chị em tốt của mình? Đó phải chăng là hậu quả của việc mâu thuẫn tiền bạc hay là một vấn đề liên quan đến chuyện tình cảm cá nhân? Hãy cùng đón xem video ngày hôm nay để tìm ra câu trả lời nhé! Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Sáng ngày 9 tháng 3 năm 1998, một sinh viên Đại học Thanh Hoa đến thư viện tự học từ sớm. Khi đang ngồi chuẩn bị ăn sáng thì anh ta ngửi thấy mùi hóa chất nồng nặc. Nam sinh tỏ ra rất ngạc nhiên. Thư viện vốn dĩ có nội quy nghiêm ngặt, các sinh viên không được tự ý mang đồ ăn, nước ngọt vào trong. Tại sao lại có người lén lút mang hóa chất vào như vậy? Tò mò, nam sinh đứng dậy, dạo một vòng xung quanh căn phòng, cố gắng tìm kiếm vị trí của mùi hôi. Khi đến dãy ghế cuối, nam sinh sửng sốt phát hiện một vật thể hình người nằm dưới sàn. Mới đầu, nam sinh nghĩ rằng đó là một con mannequin bằng nhựa bị cháy. Tuy nhiên, tiến lại nhìn kỹ hơn, anh ta tá hỏa nhận ra đó là một thi thể biến dạng. Nam sinh run rẩy, la hét trong sợ hãi. Lúc này, vì còn khá sớm nên sân trường cũng thưa thớt người. Nghe âm thanh phát ra từ phía thư viện, một nhân viên tạp vụ chạy đến để kiểm tra xem có chuyện gì. Cả hai sau đó lặng thinh, không nói nên lời. Sau khi định thần, cuối cùng họ đã gọi điện báo cảnh sát. 15 phút sau, cảnh sát có mặt tại thư viện và phong tỏa hiện trường. Trước khi cảnh sát đến, đã có nhiều sinh viên biết chuyện. Họ hiếu kỳ tìm tới vây kín căn phòng, khiến cho không gian bên trong càng thêm ngột ngạt. Hiện trường cho thấy, nạn nhân nửa thân trên bị biến dạng, đầu, mặt, hai tay bị hủy hoại chỉ còn trơ xương. Nửa dưới gần như còn nguyên vẹn. Nhìn kiểu dáng chiếc quần có thể đoán được nạn nhân là một người nữ. Cảnh sát nghi ngờ một nửa thi thể đã bị ăn mòn bởi hóa chất nào đó. Bên cạnh thi thể còn phát hiện một chiếc bao cao su đã qua sử dụng. Dựa trên chi tiết này, nhiều người tin rằng nạn nhân đã bị xâm hại. Có thể đây là một vụ án mạng vì tình. Hung thủ đã cưỡng bức nạn nhân rồi ra tay tàn nhẫn. Hiện trường có nhiều dấu chân lẫn tạp nên cảnh sát rất khó khăn trong việc xác định ra dấu chân của nghi phạm. Hơn nữa, xung quanh căn phòng không tìm thấy vết máu nào cả. Điều này cho thấy hung thủ xử lý hiện trường rất tinh vi. Ban đầu, cảnh sát đã nhờ đến sự hỗ trợ của các sinh viên trong công tác nhận dạng thi thể. Nhưng do toàn bộ phần trên đã bị hủy hoại, nên rất khó để họ xác định được đây có phải là người quen của mình không. Huống chi, có đến một lượng lớn sinh viên theo học tại trường, nên việc áp dụng phương pháp này chẳng khác nào mò kim đáy bể. Ngay sau đó, một tệp thông tin các sinh viên và cán bộ nữ không đến trường gần đây được truy xuất. Qua kiểm tra, có rất nhiều người được cho là vắng mặt, một số có lý do, đau bệnh, số khác thì về nhà vào cuối tuần chưa trở lại. Sau khi phân tích hàng loạt các trường hợp, cảnh sát nghi ngờ nạn nhân là Hứa Gia Trân, người đã mất liên lạc từ 2 ngày trước. Hứa Gia Trân là sinh viên tại Viện Sinh lý học Bức xạ, sẽ tốt nghiệp vào tháng 6 năm nay. Hiện ở trong ký túc xá của trường. Gia Trân được đánh giá là một nữ sinh tốt bụng, rất hay giúp đỡ người khác. Cuối tuần rồi, Hứa Gia Trân không tham gia sự kiện tiệc nướng do trường tổ chức, nhưng cũng không trở về nhà ở Đài Bắc. Do mất liên lạc với con gái nên bố mẹ cô vô cùng lo lắng. Họ sốt sắng hỏi thăm bạn cùng lớp về tung tích của Gia Trân nhưng vẫn không có kết quả. Sau khi nghe được thông tin có án mạng xảy ra trong khuôn viên trường học, bố mẹ của Gia Trân lập tức đến kiểm tra. Tuy nhiên, đứng trước thi thể bị biến dạng, họ vẫn không thể nào chắc chắn được đó có phải là con gái của mình hay không. Mở rộng lục soát hiện trường xung quanh, cảnh sát đã tìm thấy một chiếc điện thoại di động trong thùng rác gần đó. Bố Gia Trân được yêu cầu gọi vào số của con gái, thì quả nhiên chuông điện thoại reo lên. Điều này càng khiến mọi người nghi ngờ nhiều hơn. Để xác minh nạn nhân có phải Hứa Gia Trân hay không, các pháp y đã thực hiện giám định DNA. Quả nhiên, suy đoán này hoàn toàn chính xác. Nhìn thấy đứa con gái ngoan ngoãn xinh đẹp, trong phút chốc đã biến thành cái xác không thể nhận dạng. Mẹ của Hứa Gia Trân gần như ngã quỵ, bố của cô thì không ngừng than khóc vì quá đau buồn. Án mạng kinh hoàng xảy ra ngay trong trường học khiến cho toàn bộ sinh viên rơi vào trạng thái hoang mang. Để giải tỏa sự lo lắng của mọi người, một đội đặc nhiệm được thành lập để tiến hành điều tra, nhanh chóng đưa hung thủ ra ánh sáng. Giám định pháp y cho thấy rất có thể Hứa Gia Trân đã bị đánh vào đầu nhưng lực tác động không đủ mạnh để gây thiệt mạng. Nhiều khả năng cô đã hôn mê do hít phải một lượng lớn chloroform. Chloroform là một chất hóa học gây hại cho cơ thể con người, chủ yếu ở hệ thần kinh trung ương, tim, gan và thận, đồng thời còn có chức năng gây mê. Có thể sau khi đánh nạn nhân ngất xỉu, hung thủ đã dùng hóa chất này làm cho nạn nhân rơi vào trạng thái hôn mê sâu và tử vong. Phần thân và hai cánh tay của nạn nhân thì bị ăn mòn bởi aqua regia, hay còn gọi là nước cường toan. Nước cường toan là hợp chất có tính ăn mòn cực mạnh, ở dạng lỏng, màu vàng và dễ bay hơi, được sử dụng cho một số quy trình hóa học phân tích và để tinh chế vàng. Theo nghiên cứu, xác định hung thủ đã đổ nước cường toan lên người nạn nhân nhằm cản trở lực lượng chức năng nhận diện danh tính. Dựa trên manh mối thu thập được, cảnh sát kết luận đây là một vụ án được tính toán và lên kế hoạch kỹ càng. Việc dùng hóa chất để phân hủy thi thể đòi hỏi kiến thức và chuyên môn nhất định. Địa điểm gây án là trong trường học, do đó hung thủ rất có thể đang ở đâu đó trong khu vực này. Mở rộng điều tra các mối quan hệ của nạn nhân thì được biết gần đây Hứa Gia Trân có xảy ra tranh chấp với một nam sinh tên Từ Trấn Hạo. Theo như chia sẻ của Hồng Hiểu Huệ, bạn thân nạn nhân, vào ngày thứ Bảy, ngày 7 tháng 3, Trấn Hạo và Gia Trân cãi nhau về một số việc vặt. Trong đoạn hội thoại của hai người, Huệ vô tình nghe được Trấn Hạo chỉ trích Trân là một cô gái trơ trẽn, ngang nhiên cướp bồ của bạn. Còn Gia Trân thì cho rằng Từ Trấn Hạo là nam sinh đào hoa, chuyên đi dụ dỗ, qua lại với những người con gái khác rồi thoái thác trách nhiệm. Huệ cho hay giữa Gia Trân và Trấn Hạo đã xảy ra mâu thuẫn từ trước. Từ Trấn Hạo vốn dĩ là ứng viên sáng giá cho vị trí lớp trưởng, nhưng vì đạo đức không tốt nên không được chọn. Gia Trân vì vậy trở thành người đảm nhiệm chức vụ quan trọng này. Buổi sáng hôm đó, sau khi tranh luận rất căng thẳng, Hứa Gia Trân trở về ký túc xá, nói rằng sẽ vạch trần toàn bộ chuyện xấu của Từ Trấn Hạo trước mặt cả lớp. Hiểu Huệ ra sức khuyên ngăn, nhưng có vẻ như lần này thái độ Gia Trân rất cương quyết. Góp ý của Huệ căn bản không thể làm lay chuyển ý định của cô. Giờ học buổi chiều, Huệ có việc bận nên vắng mặt. Tối đó, không thấy Gia Trân tham gia bữa tiệc do trường tổ chức. Huệ nghĩ rằng bạn thân đã trở về nhà ở Đài Bắc nên chủ quan không gọi điện. Mãi đến hôm sau mới biết được sự việc đau lòng này. Dựa vào manh mối do Hồng Hiểu Huệ cung cấp, cảnh sát ngay lập tức triệu tập Từ Trấn Hạo để thẩm vấn. Trái ngược với lời của Hiểu Huệ, Trấn Hạo cho rằng anh ta đã không đến lớp kể từ ngày 6 tháng 3 nên không có chuyện cãi cọ nào cả. Hơn nữa, giữa Trấn Hạo và Gia Trân thực tế có nhiều mối hiềm khích, nhưng Trấn Hạo chắc chắn rằng câu chuyện không đi quá xa đến mức anh ta phải hủy hoại mạng sống của người khác như vậy. Rõ ràng, giữa lời khai của người bạn thân Hồng Hiểu Huệ và nghi phạm Từ Trấn Hạo có sự đối lập với nhau. Chính vì điều này, cảnh sát cho rằng một trong hai người có liên quan đến vụ án. Trong lúc xác thực lời khai của Từ Trấn Hạo và Hồng Hiểu Huệ, cảnh sát lại ghi nhận thêm một manh mối mới. Lần này xuất hiện nghi phạm thứ ba. Theo đó, qua kiểm tra DNA của mẫu tinh dịch còn sót lại trên chiếc bao cao su tại hiện trường, cảnh sát xác định nó thuộc về người đàn ông tên Tăng Hoán Thái. Nghi ngờ Hứa Gia Trân đã bị Tăng Hoán Thái cưỡng bức rồi sát hại, các trinh sát nhanh chóng cử người đến giảng đường và bắt giữ đối tượng ngay tại chỗ. Tăng Hoán Thái bị áp giải đến đồn trước con mắt kinh ngạc của bạn bè cùng lớp. Tăng Hoán Thái khai nhận mình có quen biết với Hứa Gia Trân. Tuy nhiên, thời gian gần đây họ không hề gặp mặt mà chỉ trò chuyện trực tuyến. Giải thích về mẫu tinh dịch trong chiếc bao cao su, Thái cho rằng mình đang cùng lúc qua lại với nhiều cô gái. Mỗi lần xảy ra quan hệ, anh ta đều dùng bao cao su cho an toàn. Thái cũng không xác định được bao cao su đó được sử dụng với ai, cũng hoàn toàn không biết lý do vì sao nó lại xuất hiện tại hiện trường gây án. Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ Hoàn Thái đang bao biện cho tội ác của mình, nhưng sau đó kết quả kiểm tra tử thi cho thấy Hứa Gia Chân không bị xâm hại, nên lời khai của Hoàn Thái được xem là có cơ sở. Rõ ràng, hung thủ đã mang bao cao su đến hiện trường để đánh lừa cảnh sát. Tăng Hoàn Thái, Hồng Hiểu Huệ và Từ Trấn Hạo, ai mới là hung thủ thật sự? Vụ án này rơi vào trạng thái bế tắc, việc có quá nhiều nghi phạm khiến đội điều tra vô cùng đau đầu. Trong quá trình dò hỏi về những người bạn gái của Tăng Hoàn Thái, cảnh sát bất ngờ phát hiện ra Hồng Hiểu Huệ đang yêu đương với Thái. Cái tên Huệ xuất hiện khá nhiều lần trong vụ án, khiến cảnh sát nghi ngờ cô ta ít nhiều có liên quan. Hồng Hiểu Huệ và Hứa Gia Chân đều có mối quan hệ mập mờ với Tăng Hoàn Thái. Nếu như lời khai của Từ Trấn Hạo là đúng, nghĩa là Huệ đang nói dối, kết hợp hai điều này chỉ ra được Huệ là một nghi phạm. Cô ta có động cơ gây án rõ ràng, khả năng Hồng Hiểu Huệ sát hại Hứa Gia Chân vì ghen tuông chăng? Theo như hướng suy luận này, cảnh sát dựng lại tình huống như sau. Hồng Hiểu Huệ đã hẹn gặp riêng Hứa Gia Chân để giải quyết mâu thuẫn. Trong quá trình tranh cãi, Huệ vô tình tác động lên người khiến nạn nhân tử vong. Vì không biết xử lý thi thể thế nào, cô ta đã nảy ra ý định trộm hóa chất trong phòng thí nghiệm và hủy hoại thi thể. Hoặc cũng có thể Huệ đã lên kế hoạch từ trước, chủ động chuẩn bị hóa chất rồi dụ dỗ nạn nhân đến thư viện, rồi sát hại và xử lý thi thể. Chiếc bao cao su tại hiện trường cũng là Huệ đem tới nhằm đổ oan cho Tăng Hoàn Thái. Câu chuyện xích mích giữa Gia Chân và Từ Trấn Hạo ngày hôm đó cũng chính là do cô ta dựng nên để đánh lạc hướng điều tra. Lúc này, vụ án đã bắt đầu có những tín hiệu khả quan, thế nhưng vẫn còn quá sớm để kết luận được điều gì. Để xác minh giả thuyết trên, cảnh sát ngay lập tức triệu tập Hồng Hiểu Huệ đến lấy lời khai một lần nữa. Đối mặt với sự chất vấn của cảnh sát, Hồng Hiểu Huệ cư xử rất kiêu ngạo và từ chối trả lời những thắc mắc. Cảnh sát vẫn tin rằng cô gái này có liên quan đến vụ án nên đã quyết tâm tìm cho ra bằng chứng. Khám xét phòng ký túc xá của Huệ thì tìm được một đôi giày dính máu, vết máu khô được xác định là của Hứa Gia Chân. Trả lời về vết máu của nạn nhân dính trên giày của mình, Hồng Hiểu Huệ cho rằng vài ngày trước Hứa Gia Chân gặp tai nạn xe, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng người của Gia Chân bị xây sát và chảy rất nhiều máu. Hồng Hiểu Huệ trong lúc hỗ trợ đưa Gia Chân đến bệnh viện đã vô tình đạp phải chúng. Vì không kịp lau nên vết máu bám trên đế giày đã khô lại. Sau khi điều tra bạn bè của Gia Chân, không ai biết về tai nạn xe của cô. Một tuần trở lại đây, Gia Chân vẫn đến lớp đều đặn và không có dấu hiệu thương tật gì cả. Rất nhanh chóng, cảnh sát xác minh được lời của Hiểu Huệ hoàn toàn là bịa đặt. Để đột phá tâm lý của nghi phạm, cảnh sát đã đưa cô ta đi xem thi thể người đã khuất. Hồng Hiểu Huệ tỏ vẻ thương cảm, không ngừng khóc lóc về sự ra đi của bản thân, đồng thời buông lời trách móc Từ Trấn Hạo ra tay quá tàn độc với Gia Chân. Vì sự ngoan cố của nghi phạm nên đội điều tra không thể làm được gì. Phải đến khi có sự xuất hiện của chuyên gia nhận dạng tội phạm, vụ án mới có bước đột phá. Sau hàng giờ đồng hồ quanh co chối tội, cuối cùng Hồng Hiểu Huệ đã để lộ sơ hở và bắt đầu nói những câu thiếu logic. Huệ cuối cùng thừa nhận mình là hung thủ gây án. Mặc dù vụ án đã có lời giải, nhưng sự thật đằng sau đó khiến cho ai nấy cũng ngỡ ngàng. Được biết, Hồng Hiểu Huệ sinh năm 1974, cử nhân ngành hóa ứng dụng của một trường đại học danh tiếng trong thành phố. Hứa Gia Chân, bằng tuổi Huệ, đã từng tốt nghiệp khoa công nghệ y tế của trường cao đẳng y tế Trường Canh. Gia đình Hứa Gia Chân rất giàu có, bố cô là giám đốc của công ty điện lực Đài Loan. Gia Chân lớn lên ở quận Đại An, một trong những khu vực có đời sống đắt đỏ nhất thành phố Đài Bắc. Hứa Gia Chân không những có xuất thân tốt mà còn thể hiện là một người có năng lực. Khi đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh chương trình thạc sĩ, vào mùa hè năm 1995, Hứa Gia Chân gặp Hồng Hiểu Huệ trong một trường luyện thi. Họ cùng nhau phấn đấu vì mục tiêu chung và nhanh chóng trở nên vô cùng thân thiết. Cặp bạn thân này cuối cùng đã học cùng trường, cùng lớp, sống cùng phòng ký túc xá. Họ gần như không thể tách rời. Hồng Hiểu Huệ đến từ quận Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng, hoàn cảnh gia đình bình thường. Mặc dù quận Tiền Trấn không được coi là khu vực nông thôn, nhưng nguồn tài nguyên và lợi thế của nó vẫn không thể so sánh được với thành phố Đài Bắc. Vì không có một gia thế tốt nên Hiểu Huệ chỉ có thể dựa vào nỗ lực của bản thân. Hứa Gia Chân có nhiều tiền tiêu vặt, cô thường xuyên đưa Hồng Hiểu Huệ đi mua sắm và ăn uống, còn tặng bạn một số món quà nhỏ. Tình cảm giữa hai người vốn dĩ rất tốt, cho đến khi cả hai gặp được một nam sinh tên Tăng Hoàn Thái. Tăng Hoàn Thái vào trường cùng năm với Gia Trân và Hiểu Huệ, nhưng anh ta theo chương trình đào tạo tiến sĩ. Tăng Hoàn Thái thời điểm đó là mẫu hình lý tưởng của rất nhiều nữ sinh trong trường bởi tài năng và vẻ ngoài thu hút. Hiểu Huệ và Gia Trân gặp Thái ở viện nghiên cứu của trường đại học. Dẫu biết Tăng Hoàn Thái đã có bạn gái, nhưng Gia Trân vẫn không ngừng thể hiện tình cảm với anh ta. Điều bất ngờ là Hồng Hiểu Huệ cũng đem lòng si mê Thái, nhưng cô vốn không dám tiết lộ vì sợ sứt mẻ tình cảm với bạn thân. Thay vào đó, Huệ đã đi trước một bước, âm thầm tiếp cận Hoàn Thái. Trước Tết Nguyên đán năm 1997, Gia Trân phát hiện Huệ và Thái có mối quan hệ bất thường. Chính vì quá thân thiết với Huệ nên Thái dần lạnh nhạt với cô. Hai người bạn thân lúc này công khai đối đầu nhau, tranh giành bạn trai. Hứa Gia Trân lợi dụng gia thế giàu có nên liên tục tặng quà cho Thái. Thái nhận hết nhưng hiếm khi anh ta tặng quà lại cho đối phương. Hiểu Huệ biết được điều này, vô cùng tức giận. Cô một phần sợ mất bạn trai, một phần cảm thấy bất lực vì tài chính hạn hẹp, không thể mua tặng Thái những thứ anh ta thích. Để kiếm thêm, Huệ đã làm việc bán thời gian trong một nhà hàng. Sau vài tháng tấn công đối phương bằng quà tặng, cả Huệ và Trân nhận ra phương án này không có hiệu quả bởi vì Thái đang có một người bạn gái khác, cũng là nghiên cứu sinh tại Viện Sinh học Bức xạ. Sau đó, cả hai quyết định phối hợp với nhau để loại bỏ kẻ thù trước mắt. Mùa hè năm 1997, xe máy của người yêu Hoàn Thái liên tục bị hư hỏng. Các sinh viên cùng khoa nghi ngờ Huệ và Trân đã trực tiếp gây ra chuyện này. Tuy nhiên, vì không có bằng chứng xác thực nên vẫn không thể kết luận được ai là thủ phạm. Cuối tháng 11 năm 1997, Tăng Hoàn Thái có quan hệ mập mờ với nữ trợ lý hành chính của trường tên Hàn. Biết được, Hứa Gia Trân và Hồng Hiểu Huệ đã lên kế hoạch quấy rối Hàn. Chiều ngày 2 tháng 12, sau khi tan sở, Hàn vào nhà vệ sinh thì phát hiện Hiểu Huệ và Gia Trân cũng ở đó. Đang trò chuyện, Huệ bất ngờ đấm Hàn, khiến cằm cô này chảy máu và sưng tấy. Hiểu Huệ lớn tiếng cảnh cáo, Hàn không được lại tiếp cận Hoàn Thái nữa, nếu không sẽ bị ăn đòn. Nữ thư ký hành chính đã báo cáo chuyện này với hiệu trưởng trường đại học, với mong muốn nhận được lời xin lỗi của hai sinh viên. Hàn không làm đơn tố cáo, Hiểu Huệ và Gia Trân chỉ bị hạn chế ra vào nơi làm việc của thư ký Hàn. Chuyện tình tay ba của Gia Trân, Hiểu Huệ và Hoàn Thái nhanh chóng được lan truyền khắp trường. Trái ngược với sự tâm huyết của Huệ và Trân, Thái cho rằng anh ta chỉ coi hai cô gái như những người bạn thân thiết, vẫn tiếp tục nhận quà và duy trì mối quan hệ ở một chừng mực nhất định. Không lâu trước khi xảy ra vụ việc, Hiểu Huệ đã chia sẻ với bạn rằng Hứa Gia Trân đã đăng ký hai thẻ tín dụng với hạn mức 120.000 đài tệ và đưa cho mình dùng. Trong khoảng thời gian này, Hồng Hiểu Huệ đã mua một chiếc điện thoại di động thương hiệu Big Brother làm quà cho Hoàn Thái. Buổi tối, ngày 6 tháng 3, Hồng Hiểu Huệ, Hứa Gia Trân và Tăng Hoàn Thái đi mua sắm. Hứa Gia Trân phát hiện thẻ tín dụng của mình đã hết hạn mức và không thể sử dụng được nữa. Được biết vài ngày trước, Gia Trân cho Hiểu Huệ mượn thẻ tín dụng để mua mỹ phẩm. Không ngờ số tiền vượt quá hạn mức chi tiêu cho phép, Gia Trân và Hiểu Huệ lập tức xảy ra tranh cãi. Sáng sớm ngày 7 tháng 3, tức là ngày xảy ra vụ việc, Hồng Hiểu Huệ và Hứa Gia Trân hẹn nhau tại thư viện để thương lượng. Gia Trân lại chất vấn Hiểu Huệ về vấn đề thẻ tín dụng. Còn Huệ thì yêu cầu bạn thân rời xa Tăng Hoàn Thái. Gia Trân không chấp nhận yêu cầu nên bị Huệ tát thẳng vào mặt. Hồng Hiểu Huệ trong lúc tức giận đã dùng hai tay túm cổ Gia Trân và vật cô té đập đầu xuống đất. Do va chạm mạnh, đầu của Gia Trân chảy rất nhiều máu, cô cũng bất tỉnh tại chỗ. Hồng Hiểu Huệ sau đó bình tĩnh chạy đi lấy một chai hóa chất chloroform ở trong phòng thí nghiệm gần đó, đổ lên người Gia Trân với ý định làm cho nạn nhân rơi vào trạng thái hôn mê sâu rồi lôi cô xuống góc phòng. Hiểu Huệ nhanh chóng dùng vải lau sạch vết máu rồi rời đi. 16 giờ sau khi vụ việc xảy ra, Huệ quay lại hiện trường phát hiện Gia Trân đã tắt thở. Để ngăn cản mọi người phát hiện ra danh tính nạn nhân, Huệ đã dùng nước cường toan để làm thi thể bị ăn mòn. Sở dĩ Hồng Hiểu Huệ giữ lại chiếc bao cao su mà Tăng Hoàn Thái sử dụng khi quan hệ tình dục với mình là vì cô ta rất trân trọng những giây phút ở bên người tình, muốn cất giữ chúng để làm kỷ niệm. Nhưng sau khi án mạng xảy ra, để che mắt cảnh sát, cô ta buộc phải đem chúng vứt tại hiện trường, đánh lạc hướng điều tra. Sau khi gây án kinh hoàng, sát nhân Hồng Hiểu Huệ thậm chí đã lấy cắp thẻ tín dụng của nạn nhân, mua quà cho Tăng Hoán Thái. Động tác này chỉ ra hai trạng thái tâm lý đối lập của hung thủ. Một phần vì muốn được yêu, một phần vì muốn thoát tội mà không từ thủ đoạn vu oan cho người tình. Những tưởng kế hoạch của mình quá hoàn hảo và cảnh sát sẽ mắc bẫy, nhưng cô ta vẫn chưa đủ thông minh để xóa sạch toàn bộ dấu vết. Sau khi sự việc xảy ra, Hồng Hiểu Huệ và Tăng Hoán Thái ngay lập tức bị nhà trường đuổi học. Công tố viên của văn phòng công tố quận Tân Trúc yêu cầu kết án Hồng Hiểu Huệ án chung thân. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng, Huệ chỉ bị kết án 15 năm tù vì tội giết người và 3 năm tù vì tội hủy hoại thi thể bất hợp pháp. Tổng hình phạt là 18 năm tù, đồng thời phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 24,17 triệu đài tệ. Vào tháng 4 năm 2000, sau khi Hồng Hiểu Huệ bị chuyển đến nhà tù nữ Cao Hùng để thụ án, cô ta đã 4 lần nộp đơn lên Bộ Tư pháp xin ân xá. Tuy nhiên vì phương thức ra tay quá tàn bạo nên Bộ Tư pháp đã không chấp nhận. Trong lần nộp đơn thứ 5, Hồng Hiểu Huệ đã công khai mong muốn xin lỗi công chúng, nhà trường và gia đình nạn nhân, đồng thời thể hiện nguyện vọng được ra tù để làm lại từ đầu. Vào năm 2008, sau 10 năm 8 tháng ngồi tù, Hồng Hiểu Huệ cuối cùng đã được trả tự do sớm. Sau khi trở về, Huệ định cư ở quê nhà ở quận Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng. Thời gian sau đó, một nhà xuất bản văn hóa đã chủ động liên hệ với Huệ và mời cô ta đến làm phiên dịch. Hồng Hiểu Huệ dịch tác phẩm dưới bút danh Kaiji, tác phẩm đầu tiên Watermine, được xuất bản vào ngày 24 tháng 6 năm 2009. Tác phẩm thứ hai, tên Đài phát thanh của Darwin, xuất bản vào tháng 10 cùng năm. Sau khi Tăng Hoán Thái bị cho nghỉ học tại Đại học Quốc gia Thanh Hoa, anh ta ra nước ngoài lấy bằng tiến sĩ rồi quay về Đài Bắc và làm kỹ sư máy tính. Có tin đồn sau sự cố đó, Tăng Hoán Thái cảm thấy xấu hổ nên đã đổi tên. Trong cuộc sống, việc xây dựng mối quan hệ là không sai. Tuy nhiên, chúng ta phải biết chọn lọc và có sự đề phòng nhất định. Người tốt xung quanh ta rất nhiều, nhưng kẻ đâm sau lưng ta không phải là không có. Tiếng trước vừa mới gọi nhau chị em, đằng sau lại sẵn sàng bán đứng ta bất cứ lúc nào. Vụ án lần này cũng là lời khuyên cho tất cả mọi người phải nên sáng suốt đặt tình yêu và sự kỳ vọng của mình cho những ai xứng đáng. Đừng để bản thân lún sâu vào những mối quan hệ xấu và con người xấu, rồi cuối cùng phải gánh chịu hậu quả hết sức nặng nề. Cuộc tình tay ba của Hứa Gia Trân, Hồng Hiểu Huệ và Tăng Hoán Thái đã thực sự gây ra rất nhiều tranh cãi. Rõ ràng, Hứa Gia Trân và Hồng Hiểu Huệ thừa biết Thái là một gã trai đào hoa, lại còn đào mỏ. Họ đủ thông minh để hiểu được mình cần tránh xa loại người này, nhưng ngược lại vẫn cố chấp điên cuồng theo đuổi. Nhiều người tò mò rốt cuộc anh ta có năng lực gì khiến cho các cô gái si mê đến như vậy. Một số cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc Tăng Hoán Thái có vẻ ngoài lãng tử và toát lên khí chất của người học cao hiểu rộng. Còn mình thì nghĩ rất có thể cả hai đã bị anh ta bỏ bùa hoặc dùng chiêu trò nào đó lôi kéo dụ dỗ để rồi đánh mất lý trí và hành động sai trái như vậy. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ án X để biết thêm những kỳ án có thật trên thế giới.